Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 165, ly biệt chi địa. Màu đen cửa hang là cái gì? Thừa Nhất Nhi, người quen thuộc đại trận này. Người suy nghĩ kỹ một chút. Người lại không biết cái này màu đen cửa hang là cái gì? Sư tổ nghiêng ta liếc mắt. Trong ánh mắt rất có trách cứ ý tứ. Hiển nhiên là ở hỏi trong ngày thường sư phụ ta có phải hay không là có nghiêm túc dựa theo hắn lưu. Lại răn dạy nghiêm túc dạy dỗ cho ta. Cũng là ở hỏi ta trong ngày thường có thể có nghiêm túc học tập trận pháp này. Ta ngượng ngùng gãi gãi đầu. Giải thích đến. Sư tổ, ta biết trận pháp này hạch tâm trận. Là một cái đại hình dẫn lộ quyết. Nhưng là dẫn lộ quyết chỉ là chỉ dẫn chi dụng. Tại sao có thể có cái loại này mở ra không gian? Xuất hiện một cái cửa hang hiệu quả à? Đó chính là đại hình dẫn lộ quyết. Chỉ bất quá trận pháp này uy lực vô cùng lớn. Người biết dẫn lộ quyết bản chất sao? Nhìn như tầm thường. Trên thực tế nó chỉ dẫn chính là không lúc này con đường. Nếu không ngươi cho rằng là quỷ vật cùng thế nhân cùng giải quyết nơi một mảnh thiên địa sao? Như vậy dương thế lúc này không phải là loạn xáo. Sư tổ mở miệng nói đến. Cũng không biết là nhớ tới cái gì. Đến phía sau lại một bộ nếu có điều ức. Như có điều suy nghĩ biểu tình. Hắc động kia là đi thông địa ngục sao? Như Nguyệt không khỏi hỏi một câu. Sư tổ nghe. Bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Cái hắc động kia chính là một con đường. Chỉ dẫn quỷ vật đi đến nên đi nơi đường. Về phần cuối đường đầu là cái gì? Có phải hay không là địa ngục? Ta cũng không thể biết được. Sư tổ cũng không thể biết được sự tình. Điều này cũng làm cho ta rơi vào trầm tư. Nhớ tới sư phụ thuyền độ ngạ quỷ hồn lúc. Nhắc qua ngạ quỷ giới. Nhớ tới kia phiêu miểu hư vô côn lôn. Hoặc là, có lúc chúng ta thân là đạo nhân. Thật chỉ biết là nên làm như thế nào. Làm như vậy sau khi sẽ có cái gì dạng hiệu quả. Nhưng nguyên nhân thực sự nhưng là không biết. Bao gồm ta cho là không gì không thể sư tổ cũng sẽ không biết cái thế giới này che giấu toàn bộ bí. Mật, huống chi còn có vũ trụ. Về phần côn lôn, ta đã rất muốn mở miệng hỏi một tiếng sư tổ. Thu hồi suy nghĩ, ta nhìn sư tổ. Lúc này, đại trận đã toàn bộ che giấu. Màu đỏ tím không chung màu sắc lại nhưng đã từ từ trở thành nhạt. Lộ ra một tia trời xanh bản chất. Ta tin tưởng đợi một thời gian. Nơi này cuối cùng sẽ ở đại trận này dưới tác dụng khôi phục bình thường. Sư tổ lại tránh ánh mắt cu à ta. Nói với chúng ta đến. Ta trước mang theo tiếu thừa càn đi thu kia một con thuồng luồng hồn. Giác viễn siêu độ xong sau này. Để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Là tiểu tử này đơn độc siêu độ đi. Sư tổ chỉ là Chu Trác. Giờ phút này Chu Trác đã tỉnh dậy. Chỉ là đối với mình bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này tràn đầy nghi ngờ. Thừa nguyện tự cấp Chu Trác tiểu giải thích rõ. Nhìn Chu Trác biểu tình. Mấy ư đã hoàn toàn hóa đá. Nó đoán chừng là không cách nào tưởng tượng. Nó đặt lễ đính hôn quyết định đánh bạc. Lại có thể được như vậy kết quả. Sư tổ, chấm ngoặc kép. Ta thừa dịp thời cơ này mở miệng. Mà sư tổ chỉ là bấm ngón tay tùy tiện coi một cái. Liền nói đến. Chờ một chút, thì có một đám khách không mời mà đến muốn đến chỗ này. Hay là trước giúp tiểu tử kia thu giao hồn. Lại nói chuyện khác đi. Đường phân cách tiếu thừa càn thu giao hồn là hợp hồn quá trình là thuận. Lợi đến kỳ lạ, hắn và sư tổ đơn độc đi thu phục giao hồn. Ta cho là dù sao cũng phải quá mấy giờ mới có thể trở về. Nhưng không nghĩ một giờ không đến lúc đó lúc này. Hắn và sư tổ thì trở lại. Ngay từ đầu, ta cho là thất bại. Nhưng nhìn tiếu thừa càn kia hưng phấn dị thường dáng vẻ. Ta cũng biết, ta muốn sai. Hẳn là thành công mới đúng. Ở bên kia, người đưa đỏ một mực ở nói với Tuệ Căn Nhi đến cái gì? Từ Tuệ Căn Nhi nghiêm túc biểu tình đến xem. Hẳn là đối với Tuệ Căn Nhi truyền pháp loại. Dù sao hắn là Tuệ Căn Nhi sư tổ. Ở thời điểm này dành thời gian đối với Tuệ Căn Nhi hướng dẫn một chút. Cũng là bình thường. Đến sư tổ lúc trở lại, người đưa đỏ mới dừng lại như vậy hướng dẫn. Do Tuệ Căn Nhi đỡ đứng lên nói đến. Việc nơi này đã thông qua đại trận, nơi này mới thực sự trở thành thế giới quỷ vật, một cái tốt thế giới. Chúng ta dương thế người là hẳn rời đi. Sư tổ trầm ngâm một tiếng, nói đến, cũng tốt, liền đến kia giới bi bên ngoài đi. Giới bi bên ngoài mới là thuộc về dương gian cùng thế giới này lần lượt thay nhau chỗ. Người đưa, đỏ gật đầu nói đến, vậy hãy để cho ta cuối cùng ở chỗ này đưa đỏ một lần đi. Tuệ Căn Nhi lo lắng nhìn người đưa đỏ, ánh mắt kia hiển nhiên là không đành lòng người đưa đỏ làm tiếp này lao tâm lao lực chuyện. Có thể người đưa đỏ lại không có nhìn Tuệ Căn Nhi liếc mắt, thẳng đi ở phía trước, dành trước hướng chiếc kia cũ kỹ độ thuyền đi tới. 10 phút sau này, chúng ta liền toàn bộ đến độ trên thuyền, chỉ chờ Giác Viễn siêu độ hoàn chu chắc sau này, liền muốn hoàn toàn rời đi nơi này. Nhìn bình tĩnh này như nước kính hồ, nhìn quang cảnh đã có chút thay đổi địa phương, trong nội tâm của ta cảm khái, trận chiến này thực ra thập phần thảm thiết. Thừa Tâm ca cùng Đào Bách vẫn đang hôn mê, mỗi người cũng mệt mỏi đến cực hạn. Nếu không phải là bởi vì mộng chung thế giới vô thiên đạo nguyên nhân, ta muốn những thứ kia sáng lạng đại thuật muốn thi triển ra, tối thiểu cũng muốn chúng ta bỏ ra tánh mạng giá. Giống như Thừa Thanh ca mượn thọ thuật, thật may chỉ là trong mộng mượn thọ, nếu không kia tạo thành hậu quả, ta chỉ sợ cả đời đều phải sống ở áy náy bất an bên trong. Thảm nhất hẳn là ta đi, linh hồn bị thương, này thực ra cùng linh hồn lực khô kiệt có chút bản chất khác biệt. Căn bản không phải xâm tinh loại có thể bổ đứng lên, là linh hồn bản thân bị thương. Ngay từ đầu ta không có biện pháp suy nghĩ nhiều như vậy. Cho tới bây giờ vừa nghĩ đến, lần này sợ là chân ni đại tỷ đầu lại xuất hiện cũng không có biện pháp gì chứ. Nhưng là, ta không có lần trước loại đau khổ này. Ý tưởng hay lại là giống nhau lúc ban đầu. Đây là sư môn chi mệnh. Đừng bảo là linh hồn bị thương. Coi như là đánh cuộc tánh mạng thì như thế nào? Ít nhất đổi tới nơi này an bình thế giới. Ở ta suy nghĩ lung tung đang lúc, Giác Viễn đã hoàn thành đối với chu trắc siêu độ. Phiêu Nhiên Nhi Lai, trải qua Hoàng Nhẫn Đại Sư truyền pháp, Giác Viễn cả người khí độ lại có chỗ bất đồng. Mặc dù coi như có chút suy yếu, nhưng cả người càng thêm phiêu giật xuất trần, có một loại độc lập với thế gian cao khiết ý vị. Nhưng trên người từ bi ý vị so với Hoàng Nhẫn Đại Sư còn kém mấy phần. Giác Viễn nhảy lên chiếc này độ thuyền, người đưa đỏ cầm lên sáo, nhẹ nhàng điểm một cái, thuyền nhỏ liền rời bờ, hướng trong hồ bước đi. Bên trong khoang thuyền an tĩnh, chỉ còn lại thuyền nhỏ phá giọng nói của thủy. Mỗi người cũng nhìn kia đã hoàn toàn thay đổi địa phương, ánh mắt phức tạp. Đó là chúng ta dùng tính mạng chiến đấu qua địa phương, lưu lại hẳn không chỉ là nhớ lại. Phật quang là đáy, niệm lực lơ lửng giữa trời, cộng thêm đại trận trấn áp lực, cùng ẩn núp luân hồi con đường, chỉ có lòng quay đầu oan hồn lệ quỷ, cũng có thể được thích đáng đường ra. Hồ đồ ngu xuẩn cũng được đại trận trấn áp, chui luyện kỳ lệ khí, nơi này liền thực sự trở thành một cái thế gian thu cô hồn dã quỷ trung chuyển địa á. Thật tốt. Người đưa đỏ ở phía trước hoa thuyền, ở hoàn toàn yên tĩnh trung bỗng nhiên mở miệng nói đến. Đúng vậy. Thực ra ta không có nắm chắc có thể thông qua cuối cùng hạch tâm tâm trận gọi tứ linh hình chiếu. Tính toán nhiều nhất có thể mượn một ít tứ linh chi lực. Nhưng không nghĩ thiên đạo nhân từ, bỏ ra tứ linh, có tứ linh áp trận. Đại trận này bình an vận chuyển ngàn năm, hẳn không phải là vấn đề. Sư tổ cũng tiếp lời nói đến. Nguyên lai, đầu nhập ngốc hổ bọn họ đi vào, ngay từ đầu thì không phải là dự định mượn ngốc hổ bọn họ lực lượng, mà là muốn thông qua huyết mạch của bọn họ gọi tứ linh chi lực a. Bất quá, ta khẽ cau mày, hỏi sư tổ, kia ngàn năm sau này thì sao? Ha ha, sư tổ cười, sau đó nhìn ta nói đến, giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra, khi đó tự nhiên cũng có ta ngươi thứ người như vậy làm cho này trong bình an vất vả. Trừ phi là ngàn năm sau này, nhân loại tâm tính không tiến ngược lại thụt lùi, hoàn toàn là đi về phía sai lệch con đường. Nhưng ta không cho là có thể như vậy. Ta gật đầu một cái. Thực ra làm sao dừng chúng ta và sư tổ, phong ấn đó linh hồn chi lực. kia đột nhiên xuất hiện niệm lực. Chặng đường không dài, bất chi bất giác thuyền nhỏ cũng liền cập bờ. Chúng ta rối rít xuống thuyền, mà người đưa đò ánh mắt phức tạp sờ một cái trong tay mái chèo, sau đó ném xuống nó, thở dài một tiếng nói đến, nhiều năm như vậy, ta thuyền vượt qua rất nhiều hòa thượng đạo nhân, lần này rốt cuộc có người có thể ngồi lên thuyền đi một lần đường quay đầu. Ta rất vui vẻ, ta đưa đò nhiều năm như vậy đến cuối cùng, có thể được nhất cá viên mãn. Đang khi nói chuyện, người đưa đò bỗng nhiên ói một ngụm máu tươi, nghĩ là thương thế kia phát tác. Tuệ Căn Nhi mau tới trước đỡ người đưa đò. Người đưa đò đưa tay rất là hào khí lau khóe miệng của đi máu tươi. Nói đến, không sao, ta sống đủ, đến cuối cùng còn có thể lại tâm sự, làm một ít công đức, còn có cái gì không thỏa mãn. Tuệ Căn Nhi không nói gì ngưng nghẹn, người đưa đò lại dị thường vui vẻ nói đến, đi thôi, kia vừa nói chuyện, giới bi bên ngoài, mới là chúng ta Dương Thế Nhân nên ngây ngô địa phương. Sư tổ gật đầu, trôi giạt đi ở phía trước nhất, Tuệ Căn Nhi đỡ người đưa đò đuổi theo phía sau, mà chúng ta là cõng lấy sau lưng hôn mê Thừa Tâm Ca cùng Đào Bách đi ở cuối cùng. Đầy khắp núi đồi Mạn Đà La Hoa, hồng được xinh đẹp dị thường, phối hợp chân trời chiều tà, giống như toàn bộ đất trời sắp bốc cháy một dạng trong an tĩnh. Đẹp đến kinh tâm động phách, này vốn là tràn đầy một loại khác thường khí tức tử vong thiên địa, đã lần nữa đổi thành dị chủng mỹ lệ, không thể nói là sinh cơ, lại giống như là sinh mệnh thiêu đốt đến cuối cùng, có thể sán lạn không tiếc. Đồi không cao, nhị vài chục phút sau này, chúng ta sẽ đến giới bi chỗ. Cái này giới bi vẫn tản ra cổ xưa tang thương khí tức. Lần này rốt cuộc ta vì nó tìm tới so sánh, giống như kia lôi phạt chi thuật ta gặp ngưỡng cửa, giống như kia xoay tròn lỗ đen thật sự phụ tải khí tức. Bọn họ lại là như thế tồn tại. Nhìn nó ta không khỏi đang nghĩ, nơi này tự nhiên đại trận, thật chẳng lẽ là thiên địa số lượng? Nếu không tại sao có thể có như vậy một cái giới bi tồn tại? Tay sờ soạng ở giới trên tấm bia, lúc này đã thiếu cái loại này để cho ta ràng buộc cảm giác thân thiết. Nhiều mấy phần ôn hòa trang trọng nghiêm túc, tâm lý ta dĩ nhiên minh bạch, ngày đó thân thiết là bởi vì sư tổ linh hồn nguyên lai nấp trong này giới bi bên trong. Ta có chút sửng sờ, lại bị Thừa Thanh Ca kéo mấy bước vượt qua giới bi. Giới bi bên ngoài, liền trang nghiêm là một cái thế giới khác, là chúng ta lúc tới đường. Bất đồng là, những thứ kia cỏ khô, không khỏi có một tí vẻ xanh biếc. Phía trên phụ linh hồn cũng đã không có ở đây. Nơi này có chỉ dẫn đường, bọn họ cũng sẽ không cần nếu như vậy phụ. Sư tổ đứng ở giới bi bên ngoài, chắp hai tay sau lưng. Nhìn phương xa, bỗng nhiên nói đến, nơi này, tự xem như chúng ta ly biệt chi địa chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.